Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2837, Thần Đan ra mắt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con vật nhỏ kia dường như có thể nghe hiểu một dạng, vậy mà hai mắt đẫm lệ uông uông, đau khổ đáng thương nó một hồi lắc đầu, một hồi gật đầu, lại không biết muốn biểu đạt cái gì. Bỗng nhiên, bầu trời phía trên đột nhiên lại thêm ra gấp đôi nồng hậu dày đặc mây đen. Cuồn cuộn mảng lớn mây đen bên trong, lôi điện không có quy tắc một dạng phóng túng lập lòe, có một cỗ vô tận hủy diệt khí tức tản ra. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Dường như lôi vân bị chọc giận, nơi xa, có người kinh hô, tiếp lấy, lại có người kinh hô, không tốt, mau lui lại, mẹ hắn, vậy mà khuyết trương, thế là nhao nhao có người lại ra bên ngoài rút lui. Bởi vì phạm vi nguy hiểm tăng lên, những người kia nguyên lai đứng vị trí đều không quá an toàn. Chỉ có Dược Thần Sơn Trang người hồi hộp mà nhìn chằm chằm Sơn Trang. Đó là bọn họ gia viên, kiến nạn như vậy phía dưới còn sẽ tổn lưu lại cái gì sao? Lúc này rất nhiều người đều oán giận mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Ở đây người mặc dù tuyệt đại bộ phận người không biết trên trời lôi kiếp là chuyện gì xảy ra, nhưng từng cái đều biết chắc cùng Mặc Liên Thành thoát không quan hệ. Mà lúc này cái kia cổ quái con thỏ nhỏ chạy trốn tới Mặc Liên Thành bên người, cái kia trên trời kiếp vân liền sôi trào, thiểm điện vô số. So trước đó càng tăng mạnh hơn, đây chính là lôi kiếp cơn giận. Không đúng, trước đó cũng không có như vậy. Chẳng lẽ trước đó, bầu trời phía trên lôi điện còn không có ý thức được Mặc Liên Thành tồn tại sao? Cái này giải thích dường như có chút gượng ép. A, bất kể như thế nào, đều không có người khả năng lý giải được đi ra, cái này là vì cái gì? Bất thình lình, trên trời có một cái màu bạc lôi điện bay thẳng mà xuống. Đạo thiên lôi này cùng với hủy diệt thiên địa một dạng thiểm điện oanh kích mục tiêu, vừa lúc chính là trên đài cao Mặc Liên Thành cùng con vật nhỏ kia. Rất nhiều người một khỏa trái tim đều nhanh muốn nhảy ra trong cổ họng. Chỉ gặp Mặc Liên Thành u mâu lộ ra tinh mang, hai tay đột nhiên bóp một cái pháp quyết. Tại trước mắt bao người, tên nào đó chẳng những không có tránh né, tương phản, vậy mà lấy thân thể máu thịt, ngạo nghễ mà đón lấy thiên lôi. Thoáng chốc, có người lên tiếng kinh hô, hắn là đang làm gì, hắn là điên sao, vậy mà nghênh tiếp đạo thiên lôi này. Hắn không muốn sống. Mặc Liên Thành cử động lần này, không thể nghi ngờ là tại rất nhiều người ánh mắt, như là tên điên tự động đi tìm chết cử động. Khúc Đàn Nhi cũng lo âu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, giờ phút này, nàng lòng nóng như lửa đốt, rất nhớ hỗ trợ hắn, nhưng lại tin tưởng hắn sẽ không có chuyện. Bởi vì hắn nói qua, để cho nàng không muốn đi qua. Nàng lo lắng cho mình tự tiện cử động, ngược lại sẽ để cho hắn rơi vào nguy cơ bên trong. Tiểu Manh Manh cái kia cà lơ phất phơ dáng dấp, cũng thu lại, nghiêm túc nhìn xem một màn này. Cái này nghiêm túc dáng dấp, là cực kỳ hiếm thấy. Cẩm Phiền cũng sắc mặt căng cứng, thu tại trong tay áo tay, nắm thật chặt nắm đấm, đè nén xuống nội tâm hồi hộp. Bành, vừa trời bên trong, cái kia một đạo đánh rất to lớn lôi điện, vậy mà tại chân trời, nữ nhân mở vô số đạo nhỏ bé dòng điện, hướng bốn phía phân tán. Cái này còn như là một đạo thôi sán pháo hoa, tức thì lập tức mang theo hủy diệt khí tức, quỷ dị biến mất giữa thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đài cao phía trên, có một đạo tuấn tú thân ảnh đứng lơ lửng trên không, tóc đen phiêu giật như mị, thanh ngạo lộng lẫy, sừng sững ở thiên địa. Vừa rồi cái kia một đạo đầy đủ hủy đi bất luận một vị nào cường giả thiên lôi, hắn nghênh đi lên, vậy mà không hư hao chút nào. Chợt, hắn tiêu sái mà dáng người, lại lần nữa rơi vào đài cao. Lúc này, cái kia con vật nhỏ lập tức liền lẻn đến Mặc Liên Thành trong ngực, nằm lên. Cái kia móng vuốt là chăm chú mà bắt lấy Mặc Liên Thành áo bào, sợ hắn sẽ đưa nó hất ra. Cách chương.